Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 516 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn bất ngờ gặp một nữ tử của Phương Hoàng tộc và người này đã tặng cho Diệp Viễn một giọt tinh huyết và nhờ Diệp Viễn có thể bảo hộ cho mình Niết Bàn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 516 có tựa đề Dung hợp huyết mạch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Công tử, đây không phải là vấn đề có đi hay không, vì truy sát ta. Lần này tộc Hỏa Phượng đã phái ra 10 cường giả Đế Vân Thiên, trong đó còn có 3 Đế Vân Thiên đại viên mãn. Người như vậy sẽ đều đem bọn họ dẫn tới đây. Công tử, hiện tại đuổi theo giết bọn chúng vẫn còn kịp. Phượng Thanh Tuyền lúc này cố nén nội tâm tức giận của mình, tận tình khuyên bảo. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó thì liền bắt đầu khoanh chân ngồi. Tinh huyết Phượng Hoàng hiện ra trước người. Phượng Thanh Tuyền nhìn thấy một màn này, cơ hồ muốn phát điên. Công tử, luyện hóa tinh huyết Phượng Hoàng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn là vô cùng hung hiểm. Ngươi nên tìm một chỗ yên tĩnh, bế quan luyện hóa. Phượng Thanh Tuyền một lần nữa khuyên nhủ. Diệp Viễn lại chỉ ừ một tiếng, không mặn không nhạt đáp. Vẫn làm theo ý của mình. Phượng Thanh Tuyền cảm giác bản thân của mình như sắp sụp đổ đến nơi. Chẳng lẽ là gặp phải một tên ngu ngốc đến tận cùng sao? Nghe không có hiểu được tiếng người sao? Người luyện hóa như vậy sẽ chết người đó. Người chết với ai đến bảo vệ ta đây? Nội tâm của Phượng Thanh Tuyền tuôn ra những lời thô tục như bão táp. Tiểu thư ta tính cách dịu dàng, sao bị cái loại ngu xuẩn giống như người chọc cho giận điên lên rồi? Lửa Niết Bàn đột nhiên kịch liệt lay động, có dấu hiệu sắp nổ tung. Diệp Viễn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: Người vẫn là nên dụng tâm Niết Bàn đi, như vậy sẽ chết đó. Phượng Thanh Tuyền trầm mặc. Niết Bàn cũng không phải là nhất định thành công. Trên thực tế, quá trình này còn là vô cùng nguy hiểm. Có khả năng, trong quá trình Niết Bàn sẽ trực tiếp nổ tung. Hiện tại, cảm xúc của Phượng Thanh Tuyền cực kỳ là chấn động, rất dễ dàng Niết Bàn thất bại. Phượng Thanh Tuyền cơ hồ muốn bảo tàu. Cái này còn không phải là do người hại sao? Thấy tìm đường chết rồi. Thế nhưng chưa thấy ai vô hạn tìm đường chết giống như người. Người rốt cuộc là ông trời phải đến cứu vớt ta, hay vẫn là phải tới chơi ta đây? Phượng Thanh Tuyền muốn khóc. Có điều nàng cũng hiểu rõ, tiếp tục niết bàn như vậy nữa nhất định là sẽ thất bại. Đành phải cưỡng ép thu liếm lại tâm tình, chuyên tâm niết bàn. Mà lúc này, Diệp Viễn đã bắt đầu dung hợp tinh huyết của Phượng Hoàng. Phượng Thanh Tuyền thấy một màn này, thiếu chút nữa lại là tinh thần thất thủ. Có điều sau một khắc, nàng chấn kinh rồi. Dung hợp tinh huyết chẳng khác gì là làm cho huyết dịch toàn thân thoát thai hoán cốt, là một chuyện vô cùng nguy hiểm, lại hết sức thống khổ. Nhất là tinh huyết Phượng Hoàng ẩn chứa ý niết bàn, quá trình dung hợp này cơ hồ chính là thập tử nhất sinh, thống khổ đến không thiết sống. Thế nhưng cái tên này lại giống như chẳng có vấn đề gì, tựa hồ như còn có một chút dư vị bất tận bên trong. Một phút đồng hồ sau, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Sức mạnh huyết mạch Phượng Hoàng ở trên người đã dung hợp hoàn toàn. Phượng Thanh Tuyền trông thấy một màn này thì kinh hãi không thôi nói: Cái này là dung hợp thành công sao? Tinh huyết của ta là tinh huyết cấp thiên càn đó. Một loại cảm giác bị thất bại không hiểu nổi lên trong tâm. Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, có phải là huyết mạch của mình rất rác rưởi không? Tại sao người này lại dung hợp được dễ dàng như vậy? Nàng đâu nào biết Diệp Viễn có được bản nguyên hỗn độn huyết, dung hợp huyết mạch với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không có máu bản nguyên, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bản nguyên hỗn độn huyết chính là căn nguyên của huyết mạch trong thiên hạ, không cần biết người là huyết mạch gì đều không thể nào thoát khỏi phạm trù này. Thiên hạ vạn huyết đều quy bản nguyên. Ở dưới sự khống chế của bản nguyên huyết, Diệp Viễn dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng cũng không quá khó, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Lại một tiếng rồng gầm nữa truyền ra, Trên người Diệp Viễn toát ra sức mạnh của huyết mạch thanh long. Khí thế của Diệp Viễn trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh. Sau lưng Diệp Viễn xuất hiện hai hư ảnh, một rồng một phượng. Long phượng tranh mình, muôn hình vạn trạng. Giờ khắc này, Diệp Viễn trực tiếp phá gồm cùm xiềng xích cảnh giới, đột phá đến đế phần thiên trung kỳ. Đạo kiếp bắt đầu kéo đến. Nhưng Diệp Viễn hiện tại, khí thế đã cường đại đến cực điểm, thực lực cũng là cường hãn. Đạo kiếp tuy rằng mạnh, cũng đã không làm gì được hắn ta. Ngày hôm nay, thực lực của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh, đã vượt xa uy lực của đạo kiếp thiên phạt. Cho nên, đạo kiếp thiên phạt hiện tại, với hắn mà nói, có lẽ đã không có uy hiếp gì nữa. Phượng Thanh Tuyền hiện tại có một loại xúc động rất muốn nhảy ra khỏi niết bàn. Cái tên tiểu tử này ở đâu xuất hiện vậy? Hắn là một nghịch tù. Thực lực của người này rõ ràng hoàn toàn áp đảo đạo kiếp. Cái này còn gọi là nghịch tù sao? Nghịch tù vốn đã mạnh, có thể tiểu tử này so với nghịch tù còn muốn mạnh hơn. Có lẽ tiểu tử này có lẽ thực sự được sao? Mang theo ý thức cuối cùng này, Phượng Thanh Tuyền triệt để quy về tịch diệt. Lúc này, có hơn 10 đạo thần ảnh từ phía xa đến, ngay lập tức phi đến. Cầm đầu là một nữ tử, tuyệt đại tào nhã, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn một tia lệ khí, phá hủy dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nữ tử này khí thế trùng thiên, đã đạt đến cảnh giới đế phần thiên đại viên mãn. Hơn nữa, luận sức mạnh huyết mạch, nàng cũng đạt đến cấp địa khôn. Hiển nhiên, cũng là một đệ tử nòng cốt của tộc Hỏa Phượng. Sức mạnh huyết mạch đạt tới cấp địa khôn, cũng không phải là con chó con mèo gì rồi. Tương lai có khả năng bước vào chúa tể cảnh. Đương nhiên thì là có khả năng mà thôi. Phượng Cửu Ca, một bộ dáng trầm trèo nhưng lạnh lùng, nhìn Diệp Viễn đang ngăn cản ở phía trước, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội lăn. Lăn đến trước mặt bổn cô nương quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết." Phượng Cửu Ca một bộ dáng cao cao tại thượng, Diệp Viễn phảng phất giống như một hạt bụi. Diệp Viễn lại không thèm để ý tới nàng, mà lại nhìn về phía thanh niên anh Tuấn, nói: "Vừa rồi, đã thả người một con đường sống, không biết quý trọng, cứ phải muốn chết như vậy sao?" Thanh niên anh Tuấn này cười lạnh nói: "Muốn chết? Chỉ sợ người không biết rồi, Cửu Ca đại nhân là cái người thế nào? Trẻ tuổi, bên trong Hỏa Phượng, sức mạnh của Hỏa Phượng đại nhân xếp thứ 5. Tiểu tử, người dám đắc tội với tộc Hỏa Phượng chúng ta, người nhất định là phải chết." Nói thật, công phu chỉ trong chớp mắt này, Diệp Viễn đã đột phá đến đế phân thiên trung kỳ, khiến cho hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng nghĩ đến có Cửu đại nhân ở đây, thì trong lòng của người này cũng an tâm hơn không ít. Chỉ là đế phân thiên trung kỳ, còn có thể lật trời sao? Ở bên cạnh Phượng Cửu Ca, có một đế phân thiên trung kỳ khác nói: "Tiểu tử, Cửu Ca đại nhân ra lệnh cho người mau tới quỳ xuống, không nghe thấy sao?" Diệp Viễn thở dài một tiếng nói: "Diệp mỗ chỉ là nhận ủy thác của người khác thôi, trùng nhân trị sự, các người đừng ép ta." Sa mạc của Phượng Cửu Ca thanh lãnh: "Xem ra người xem lời nói của bồn cô nương giống như gió thoảng bên tai. Phượng Minh, đành gãy tứ chi quán, đưa đến trước mặt ta quỳ xuống, dám ra mặt thay cho tiểu tiện nhân kia, hắn muốn chết cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu." Phượng Minh chính là vị đế vân thiên thượng kỳ vừa nói khi nãy. Đây là hộ vệ của nàng, một thân thực lực không thể nào khinh thường, mạnh hơn so với thiếu niên anh Tuấn kia không chỉ một bậc. "Tuần mệnh." Phượng Minh cười lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay. "Thiên Hoàng diệt thần quyền." Một quyền đánh tới, mang theo Phượng Hoàng thần uy, che khuất bầu trời. Dưới một quyền này, Diệp Viễn trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hắn không động đậy, mà là hứng thú đánh giá một quyền này. Sức mạnh huyết mạch trên người bắt đầu sôi trào. Phượng Cửu Ca nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co lại, lạnh giọng nói: "Còn sâu cái kiến nhân tộc, lại dám tự mình dùng hợp huyết mạch chủ tước của tộc ta, tử tội. Còn có một tiểu tiện nhân kia nữa, lại dám tự mình tặng tinh huyết cho nhân loại. Lần này, có tẩy cũng không sạch được." Một quyền trực tiếp đánh xuống, Diệp Viễn chỉ hời hợt vung tay lên. Hư ảnh Phượng Hoàng trực tiếp tan vỡ. Một quyền khủng bố này bị Diệp Viễn tiện tay hóa giải. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Thiên Hoàng diệt thần quyền, thế mà lại có thể ngăn lại dễ dàng như vậy sao? Sức mạnh của Phượng Minh ở trong cùng một thế hệ đã là rất mạnh, hắn rõ ràng còn không cần xuất chiêu. Cho dù là hắn có hấp thụ tinh huyết của tiểu tiện nhân kia thì cũng không nên mạnh như vậy mới đúng. Cường giả đế cảnh của Phượng tộc đều bị sức mạnh nhẹ nhàng thoải mái kia của Diệp Viễn trấn trụ rồi. Huyết mạch võ giả bọn họ đương nhiên biết, nhưng cho dù huyết mạch võ giả có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không có khả năng phát huy 100% uy lực của huyết mạch được. Bằng không thì còn cần tộc chân linh làm gì chứ? Tuy nhiên, huyết mạch của Phượng Thanh Tuyền là cấp thiên càn, nhưng sau khi Diệp Viễn dung hợp, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực cấp chiến thần mà thôi. Mà huyết mạch của Phượng Minh chính là cấp bậc chiến thần đỉnh phong, vẫn là cao hơn một cảnh giới nhỏ so với Diệp Viễn mới đúng. Dù thế nào, Diệp Viễn cũng không nên nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn vừa ra tay, thật sự là quá mức kinh hãi. Lúc này, ở trên người của Diệp Viễn chỉ là không tự chủ được phát ra khí tức của Phượng tộc, sức mạnh huyết mạch cũng không lộ ra. Diệp Viễn nhẹ nhàng cười nói: người ta tốt với mình mà không biết báo đáp cũng giống như là phi lễ. Ngươi cũng đếm thử một quyền thiên hoàng diệt thần quyền của ta xem. Dứt lời, huyết mạch phượng hoàng ở trên người của Diệp Viễn bộc phát. Cấp địa khôn, một nhân loại vậy mà có thể đạt đến cấp địa khôn, điều này sao có thể chứ? Các cường giả bên phía phượng tộc nhìn thấy một màn này, cô là muốn phát khóc. Một nhân loại huyết mạch phượng tộc thế mà lại cùng cấp với phượng cửu cà, cái này cũng là quá đặc kích người rồi. Sức mạnh huyết mạch tăng lên quá khó khăn. Những người này bọn họ chỉ còn lại sự hâm mộ ghen ghét mà thôi. Cũng không phải là Diệp Viễn cố ý hạ thủ lưu tình, mà là hắn bộc phát ra huyết mạch cấp thiên càn. Đoán chừng đến cả một chiều Phượng Minh cũng là chịu không nổi, nhất định là sẽ chết ngay tại chỗ. Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có ngại giết người. Nhưng thế cục ngày hôm nay, hắn vốn là người ngoài cuộc. Phượng Thanh Tuyền cùng với Phượng Cửu Ca, ai đúng ai sai, hắn cũng không rõ. Loại chuyện tranh quyền đoạt thế ở trong tộc cũng không phải nói là ai đúng ai sai. Hắn sở dĩ thủ tại đây chẳng qua là một hồi giao dịch thôi. Diệp Viễn hắn làm việc có nguyên tắc của mình, cho nên hắn cũng không muốn lấy mạng người. Nếu không thì những người trước mặt này đã sớm chết sạch rồi. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Sau một khắc, Diệp Viễn đánh ra một quyền, bất ngờ đúng là thiên hoàng diệt thần quyền mà Phượng Minh thi triển khi nãy. Đồng tử của Phượng Minh đột nhiên co rút, tâm thần hoảng hốt. Thiên hoàng diệt thần quyền, đó là bí thuật của tộc Hỏa Phượng, tên này làm sao biết? Hơn nữa, uy lực còn mạnh như vậy. Máu tươi của Phượng Minh chảy như điên, thân hình bay ra ngoài mấy ngàn trượng, xương cốt toàn thân đều nát vụn, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Có điều, lưu lại cái mạng nhỏ. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Họa Phong có chút không đúng. Vốn tưởng rằng giết nhân tộc này chỉ là tiện tay thôi, ai biết tên tiểu tử này liên tục làm ra những sự tình yêu nghiệt, thật sự là không ngờ lại khó giải quyết đến như vậy. Sắc mặt của Phượng Cửu Ca đã lạnh như băng tới cực điểm. Nàng trầm giọng nói: người chẳng những là dám vụng trộm dung hợp tinh huyết Phượng Hoàng, còn dám học trộm bí thuật của tộc Phượng Hoàng ta. Ngày hôm nay, bổn cô nương lấy danh tộc Phượng Hoàng ban cho người tội chết. Diệp Viễn nghe vậy cười mỉm nói: cô nương, lùi lại đi. Ta thật sự là không có muốn giết người đâu. Chờ cô nương kiến thiết bàn thành công xong, ta sẽ rời đi ngay. Tới khi đó, các người lại đuổi giết nàng, ta cũng không có quản đến. Phượng Cửu Ca nghe vậy cười lạnh: hiện tại mới biết cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi. Diệp Viễn sững sờ, cái cô nàng này có phải là có điều hiểu lầm gì không? Ta rõ ràng là vừa mới cảnh cáo rồi, sao đến miệng người lại là cầu xin tha thứ? Có điều, Phượng Cửu Ca đã không nghe lời giải thích của Diệp Viễn nữa. Huyết mạch đỉnh phong cấp địa khôn ở trên người của nàng bộc phát ra, trực tiếp lộ ra bản thể Hỏa Phượng. Không thể không nói, Phượng Cửu Ca rất mạnh, so với Phượng Minh thì mạnh hơn nhiều. Nàng mạnh cũng không phải là cảnh giới, mà chính là mạnh toàn phương vị. Đây chính là lực lượng mà huyết mạch ban cho. Sức mạnh hỗn độn chân linh có thể sừng sững ở trên đỉnh chư thiên, không phải là không có đạo lý. Là Phượng Hoàng cửu trọng tấu, xem ra Cửu Ca đại nhân thực sự nổi giận rồi, tiểu tử kia chết chắc rồi. Tử vong cửu trọng tấu của tộc Hỏa Phượng chúng ta huyết mạch cấp địa khôn mới có thể miễn cưỡng thì triển ra. Ta lại muốn nhìn xem tiểu tử này ngăn cản thế nào đây. Phượng Minh tức giận vô cùng nói: Phượng Hoàng cửu trọng tấu, nhất trọng nhất sinh tử, một chiêu này không ai có thể địch nổi. Một chiêu này không ai có thể địch nổi. Một tiếng phượng ngầm khoái dị vang lên, Phượng Cửu Ca bay lượn trên chân trời, xoay quanh bất định. Diệp Viễn không chuyển mắt mà nhìn một màn này. Bản nguyên huyết bên trong cơ thể phối hợp với huyết mạch Phượng Hoàng không ngừng phân tích một chiêu này. Hắn cũng cảm thấy sức mạnh của một chiêu này. Một chiêu này thậm chí còn mạnh hơn so với cửu thiên hóa long quyền của long tộc. Nó chính là bí kỹ chủ yếu chính thức của tộc Chu Tước. Phối hợp với máu bản nguyên, Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng sự chấn động huyết mạch của Phượng Cửu Ca. Thấy hành động, hiểu ý nghĩa, chiêu thức của Phượng Cửu Ca ở trước mặt Diệp Viễn cũng không có quá nhiều bí mật. Tiểu tử, chịu chết đi. Phượng Cửu Ca kêu lên một tiếng, sau đó thì đáp xuống. Giờ khắc này, đại địa phảng phất như đều muốn bốc cháy lên. Không khí dưới ảnh hưởng của Phượng Hoàng cửu trọng tấu đều biến thành một mảng đỏ rực. Mà đúng lúc này, hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ thành sau lưng Diệp Viễn, như bản thể đến. Sau đó lại là một chiêu thiên hoàng diệt thần quyền. Cấp thiên can, ông trời ơi, sao có thể? Hóa ra là hắn còn ẩn tàng sức mạnh huyết mạch. Hắn vậy mà đã đạt đến huyết mạch cấp thiên can. Nhân loại này cũng có thể là đạt tới huyết mạch cấp thiên can sao? Vậy còn cần tộc hỏa phượng chúng ta làm gì? Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch bạo phát từ trên người của Diệp Viễn, những cường giả của tộc hỏa phượng này lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Sức mạnh huyết mạch của nhân tộc này còn bỏ xa bọn họ 10 con phố. Không hề nghi ngờ gì, thứ mà Diệp Viễn dùng hợp chính là tinh huyết của Phượng Thanh Tuyền. Thế nhưng cho dù là như vậy, một nhân loại làm sao có thể dùng hợp 100% được chứ? Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, hai đạo phượng ảnh đã va chạm nhau. Phượng Cửu Ca bị chấn động bay đi, Diệp Viễn lại trực tiếp bay đi mấy trăm trượng. Trong lúc hắn ổn định lại thân hình, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, hiển nhiên cũng là đã bị thương. Nội tâm của Phượng Cửu Ca chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này vậy mà có thể dung hợp tinh huyết Phượng Hoàng hoàn mỹ sao? Hơn nữa, dựa vào sức mạnh huyết mạch cường đại, ngăn chặn Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Sự kiêu ngạo trong lòng của Phượng Cửu Ca bị vô tình dày xéo. Cửu Ca đại nhân uy vũ, tiểu tử này dám dung hợp tinh huyết của Phượng Hoàng, giết! Tiểu tử này tài hèn sức mọn, cho hắn cảm thụ lửa giận của tộc hỏa phượng chúng ta đi. Phượng Cửu Ca thắng một chiều, những cường giả khi nãy còn đang ngưỡng mộ ghen ghét, hiện tại lại vui mừng khôn xiết. Huyết mạch người mạnh thì thế nào chứ, cảnh giới của người lại thấp. Tiểu tử, người có biết không, người đã phạm vào cấm kỵ của tộc hỏa phượng chúng ta rồi, hôm nay gần là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Phượng Cửu Ca lạnh giọng nói. Nàng cũng ghen ghét, sức mạnh huyết mạch của nàng đã đến cực hạn rồi, không cách nào có thể tăng thêm. Thế nhưng tên tiểu tử nhân tộc này thế mà lại có thể hoàn mỹ dung hợp huyết mạch cấp thiên càn. Nàng chính là một thiên chi kiều tử của tộc hỏa phượng, mặt mũi để đi đâu? Một giây sau, Phượng Hoàng cửu trọng tấu lại nổi lên. Diệp Viễn lại một lần nữa bị thương. Liên tiếp ba đợt công kích, lần sau mạnh hơn lần trước, Diệp Viễn đều dùng thiên hoàng diệt thần quyền tới đón đỡ. Thế nhưng sau ba lần, chiêu thức của Phượng Cửu Ca lại lần nữa lặp lại, sử dụng trọng tấu lần thứ nhất. Diệp Viễn biết rõ, Phượng Cửu Ca cũng biết, hoặc là chỉ có thể thi triển ra ba lần trọng tấu. Diệp Viễn liên tiếp bị thương, Phượng Cửu Ca chiếm hết ưu thế. Nàng cười thè thè nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng dung hợp huyết thống thì có thể phách lối trước mặt của hỏa phượng tộc chúng ta sao? Ngươi vẫn còn kém xa lắm. Diệp Viễn cũng hơi cạn lời, xem ra nữ nhân này đang vô cùng đắc ý. Chỉ là chẳng lẽ nàng không phát hiện ra từ đầu đến cuối mình đều chỉ dùng có một chiêu thôi sao? Hơn nữa còn là chiêu thức của hỏa phượng tộc. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra người cũng chỉ biết ba chiêu trong Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Phượng Cửu Ca biến sắc mặt, cười lạnh. Ba chiêu, vậy cũng đủ để giết người rồi. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Hơi một tí là muốn giết người, còn Diệp Mẫu dễ bắt nạt như vậy sao? hôm nay mặc dù không muốn giết người, cũng phải dạy dỗ ngươi một bài học. Đang nói, huyết mạch cấp thiên ca trên người Diệp Viễn bắt đầu khởi động. Phía sau, ảo ảnh phượng hoàng ngưng thành thực chất, bay hướng về phía hư không xoay quanh bất định. Cảnh tượng này bất ngờ chính là phượng hoàng cửu trọng đấu đệ nhất trọng. Tất cả cường giả của Hòa Phượng tộc đều biến sắc mặt. Phượng hoàng cửu trọng đấu sao? Điều này sao có thể chứ? Đây chính là bí mật bất truyền của Hòa Phượng tộc chúng ta, chỉ có thành viên nòng cốt mới có thể học. Tiểu tử này học từ đâu vậy? Trước đó hắn vẫn luôn sử dụng thiên hoàng diệt thần quyền, hiện tại hắn vừa học được phượng hoàng cửu trọng đấu, lẽ nào là hắn học ngay tức thời? Điều này sao có thể chứ? Phượng hoàng cựu trọng tấu có sự dao động huyết mạch riêng, không có bí pháp tường truyền, căn bản là không có thể nào học được. Cho dù là huyết mạch cấp thiên càn cũng là không có khả năng. Ở trong lòng của Phượng Cửu Cà lúc này đang cực kỳ chấn động, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Viễn rất có thể là đã lén học phượng hoàng cựu trọng tấu của mình. Phán đoán về mặt thời gian, tiểu tử này chỉ tiếp xúc với tiện nhân Phượng Thanh Thuyền kia không lâu. Tiện nhân kia không thể nào có thời gian truyền đạt tuyệt kỹ này cho hắn được. Như vậy, chỉ có chính hắn học trộm thôi. Giờ mới học bí thuật này của mình, cái này, vậy cũng là quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa, Diệp Viễn vừa ra tay, có sự gia tăng của huyết mạch cấp thiên càn, uy lực so với Phượng Hoàng cửu trọng tấu mà nàng thi triển còn muốn đáng sợ hơn. Một tiếng hót khẽ vang lên, ảo ảnh Phượng Hoàng trực tiếp hạ xuống và chạm với đệ tam trọng tấu của Phượng Cửu Cà. Chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể của Phượng Cửu Ca giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh ra xa mấy nghìn trượng. Sắc mặt của những cường giả Hòa Phượng tộc đại biến, vội vã chạy đến, phát hiện ra cánh của Phượng Cửu Ca đang đập cũng đã không còn động đậy nữa. Mọi người dùng mình hoảng sợ, đệ nhất trọng tấu đối với đệ tam trọng tấu, thế mà lại đánh cho Phượng Cửu Ca thành như vậy sao? Người này rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu? Màu chạy, người này quá mạnh rồi. Một đám cường giả Hòa Phượng tộc bày ra thần pháp đang định bỏ chạy. Đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói: "Ta đã cho các ngươi đi chưa?" Mọi người đang phân tán bốn phía chạy thục mạng, trong nhà mắt giống như bị thuật định thần, đứng yên tại chỗ. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng thua, bọn họ sao là đối thủ của Diệp Viễn được? Lúc này không chạy trốn, đồng nghĩa với chết sao? Khi trước, Diệp Viễn nói không muốn giết người, bọn nó chẳng qua chỉ coi như là đang nghe một chuyện cười. Thế nhưng bây giờ, bọn nó đã không còn nghĩ như vậy nữa. Diệp Viễn nhìn mọi người, thản nhiên nói: "Ta biết các người còn có cường giả đế thiên đang đuổi giết nàng, cho nên, vì lý do an toàn, tốt nhất là các người tạm thời nên ở lại đây đi. Đợi nàng liết bàn thành công, ta tự nhiên là sẽ tha cho các người rời khỏi." Phượng Cửu Ca khôi phục lại hình dáng con người, sa mặt trắng bệch xuống nói: "Lời này là thật sao?" Diệp Viễn thản nhiên đáp: "Ta muốn giết các người, cần gì phải dài dòng đến như vậy. Chỉ có điều, nếu như mà ta phát hiện ra các người mật báo, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Chắc chắn những cường giả chân linh này đều sẽ có những thủ đoạn truyền tin của riêng mình. Chẳng qua Diệp Viễn không thèm để ý, có đại năng như Di Thiên ở đây, chút thủ đoạn của mấy người này không có làm nên trò trống gì. Cơ hội mình đã cho bọn họ, biết quý trọng hay không thì phải xem chính họ rồi. Mọi người nghĩ cũng phải, nếu như Diệp Viễn muốn giết người thì bọn họ một người cũng là chạy không thoát. Vì vậy, những người truy sát của Hòa Phượng tộc đã bị Diệp Viễn bắt giữ. Hắn thế mà lại không giết chúng ta. Xem ra, hắn và con tiện nhân kia cũng không có phải là một phe. Phượng Minh nói. Phượng Cửu Ca trợn mắt liếc nàng. Người sau có rụt cổ lại, lập tức liền im lặng. Chẳng qua, Phượng Cửu Ca cũng đột nhiên nói: "Người nói không sai. Hắn luôn miệng nói là có người khác giao phó, hết lòng làm vì người khác thôi. Tiện nhân kia đã dùng tinh huyết Phượng Hoàng để mà thu mua hắn ta." Ánh mắt của Phượng Minh di chuyển, nhân tiện nói: Vậy chúng ta không phải là..." Phượng Cửu Ca lập tức hiểu ý, gật đầu nói: "Dìu ta tới." Diệp Viễn bắt bọn họ làm tù binh, cách nơi niết bàn không xa, tiếp tục nghiên cứu huyết mạch Phượng Hoàng. Càng nghiên cứu, Diệp Viễn càng cảm thụ được sự cường đại của huyết mạch Phượng Hoàng. Phượng Minh đỡ Phượng Cửu Ca đến. Phượng Cửu Ca nhìn Diệp Viễn, ánh mắt phức tạp. Ngày hôm nay, niềm kiêu hãnh của Hòa Phượng nhất mạch là nàng đã hoàn toàn bị người thanh niên này chà đạp. Nàng có thể cảm nhận được ở trên người của người thanh niên trẻ này có rất nhiều bí mật. Trở thành tù binh trái lại khiến cho Phương Cửu Ca bình tĩnh hơn. Nàng không phải là người ngu, thì dựa vào huyết mạch cấp thiên càn thì tuyệt đối không làm được như Diệp Viễn. Trong số Hòa Phượng tộc, người có huyết mạch cấp thiên càn cũng không phải là một mình Phượng Thanh Tuyền. Tuy nhiên, không người nào có khả năng như Diệp Viễn, chỉ dựa vào dao động huyết mạch của đối thủ đã có thể là phục chế được chiêu thức của đối phương một cách hoàn mỹ. Nếu như tiểu tử này có thể đánh trả, tiểu tiện nhân Phượng Thanh Tuyền kia chắc chắn phải chết. Công tử, vừa rồi là Cửu Ca quá lỗ mãng, tiểu muội ở đây xin lỗi người. Phượng Cửu Ca hơi cúi người, giọng nói tràn đầy kinh ý. Phượng Minh có chút kinh ngạc, Phượng Cửu Ca kiêu ngạo như vậy mà lại cúi đầu sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như người nghĩ có thể khuyên ta đánh trả nàng, xin lỗi, đừng có uổng phí tâm cơ. Phượng Cửu Ca sừng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này thật thông minh, mình vừa lên tiếng mà hắn ta đã đoán ra được ý đồ sao? Tuy nhiên, nàng không có mất đi hy vọng, vẫn nói, công tử, Phượng Thanh Tuyền này chính là tội phạm quan trọng của Hỏa Phượng tộc chúng ta. Chúng ta phụng lệnh của tộc đến bắt giữ nàng. Chỉ cần công tử có thể ra tay, Hỏa Phượng tộc ta nhất định là sẽ ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của công tử. Diệp Viễn thông minh như vậy, tất nhiên là hiểu rõ ân tình của Hỏa Phượng tộc rất lớn. Ở tại Hư Minh đường Diệu Thiền này, thật sự không tìm thấy vài người có ân tình lớn hơn Hỏa Phượng tộc. Tất nhiên, điều này cũng là vô nghĩa, nàng không thể nào đại biểu cho Hỏa Phượng tộc. Diệp Viễn trợn mắt nhìn nàng, khiến cho nàng thầm khiếp sợ. Trong lòng của Phượng Cửu Ca thở dài, cái người này quá thông minh. Chắc hẳn công tử rất có hứng thú với Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu, có đúng không? Chỉ cần là công tử bằng lòng ra tay, ta sẵn sàng dừng lên Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu. Ngoài trừ Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu ra, Cửu Ca còn có hai loại bí kỹ uy lực cũng không kém Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu, đều có thể truyền lại cho công tử. Dù sao công tử cũng đã dùng hợp huyết mạch cấp thiên càn, Phượng Thanh Tuyền đối với người mà nói cũng là không có tác dụng quá lớn. Phượng Cửu Ca hướng dẫn từng bước. Diệp Viễn vẫn nhìn Phượng Cửu Ca, cười nói, ta đã nói là được người khác giao phó, hết lòng với người khác. Nếu như chỉ vì tình huyết Phượng Hoàng, ta cần gì phải ngồi đây chứ? Không cần phải uổng phí tâm cơ, Diệp mẫu ta làm việc có nguyên tắc, xin mời về trò. Phượng Kiều Ca vô cùng khó chịu, cái tên tiểu tử này thật sự là khó chơi. Đúng lúc này, một con hòa phượng phóng lên cao, bay lượn trên chín tầng mây. Loại sức mạnh này giống như quân lâm thiên hạ, vô cùng uy nghiêm. Phượng Thanh Tuyền đã niết bàn thành công. Phượng Kiều Ca, không nghĩ tới ta sẽ niết bàn thành công có đúng không nào? Bây giờ chịu chết đi. Phía trên khoảng không, Phượng Thanh Tuyền mỉm cười nói. Lúc này, Phượng Thanh Tuyền đã ở đỉnh cao, đúng là một bước đạt đến bán đế hoàng thiền. Lần niết bàn thành công này chính là vượt xa sức tưởng tượng. Những người ở đây đều có vẻ mặt sừng sốt, nữ nhân này rõ ràng vẫn chưa hình dung được tình hình. Quả nhiên, nàng rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Cái gì? Tại sao ngươi lại bị thương rồi? Sau đó, nàng lại phát hiện ra Diệp Viễn, ngạc nhiên nói, ngươi lại vẫn chưa chết. Ở dưới cái nhìn của nàng, Diệp Viễn chắc chắn phải chết khi mà chống lại cường giả Hỏa Phượng tộc. Dù cho hắn luyện tình huyết Phượng Hoàng cũng không thể nào thay đổi được kết quả. Nàng hiểu rất rõ sức mạnh của Phượng Cửu Ca. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại thực sự không chết. Điều này khiến cho nàng thật sự kinh ngạc. Phượng Cửu Ca trợn mắt, tức giận nói, đừng có mà khoe khoang nữa. Ta biết là người rất lợi hại. Chúng ta bây giờ đều bị Diệp Viễn hắn bắt làm tù binh. Người có thể xuống. Bắt làm tù binh sao? Phượng Thanh Tuyền xíu chút nữa thì rơi từ trên cao xuống. Một mình Diệp Viễn bắt hơn một chục cường giả Hỏa Phượng tộc sao? Nàng định thần nhìn lại, phát hiện ra quả nhiên những người khác đều có dáng vẻ khiếp sợ Diệp Viễn. Thế mà lại là thật sao? Nếu như không, những người này cũng không thể nào sống yên ổn. Phượng Thanh Tuyền đáp xuống và hóa thành dáng vẻ tào nhã tuyệt đại. Nói về dung mạo, nàng còn hơn một bậc so với Phượng Cửu Ca. Phượng Thanh Tuyền nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, giống như là muốn nhìn thấu người này. Kết cục thật sự ngoài ý muốn. Có rất nhiều người tìm đến, Nếu như không có Diệp Viễn, nàng không có khả năng niết bàn thành công. Có điều là những thứ này để nói sau đi. Nàng nhìn Phượng Cửu Ca đắc ý nói. Phượng Cửu Ca, các người vì giúp đỡ Phượng Khinh Ngữ thượng vị mà đã hãm hại ta. Không ngờ rằng cũng có ngày hôm nay, có phải không? Các người lừa trên gạt dưới, hãm hại ta. Ngày hôm nay, ta sẽ giải quyết các người tại chỗ. Dứt lời, Phượng Cửu Ca khí thế đại thịnh đã muốn ra tay. Thế nhưng Diệp Phiến lại ngăn cản nàng, thản nhiên nói. Xin lỗi, ta đã hứa sẽ thả bọn họ đi rồi. Các người bây giờ có thể đi. Phượng Cửu Ca giống như chút được gánh nặng vậy. Những người khác hết sức vui mừng, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt của Phượng Thanh Tuyền trầm xuống, lạnh giọng. Nực cười, ở đây, từ khi nào đến phiên ngươi định đoạt? Các người đứng lại cho ta. Một người cũng đừng nghĩ chạy đi. Cho dù Diệp Phiến bắt giữ đám người Phượng Cửu Ca, thì ở trong mắt của Phượng Thanh Tuyền cũng chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Nàng có huyết mạch cấp thiên càn, cao cao tại thượng, có thể coi thường nhân gian. Chỉ thấy nàng đánh ra một trường, muốn ép Diệp Viễn lùi lại. Nhưng mà Diệp Viễn căn bản không thèm tránh, giơ tay lên đánh ra Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu. Hai người lập tức thụt lùi lại mấy trăm trượng mới có thể ổn định lại thân thể. Diệp Viễn thản nhiên nói, xin lỗi, giao dịch giữa người cùng với ta đã kết thúc rồi. Ta đã làm được chuyện đáp ứng cho người. Về phần bọn họ, ta đã đáp ứng thả bọn họ rời đi. Nếu như người lại muốn gây sự nữa, phải đừng trách Diệp Mẫu không khách khí. Phượng Thanh Thuyền rung động đến cực điểm. Vừa mới xuất thủ, Diệp Viễn rõ ràng là huyết mạch cấp thiên càn. Hơn nữa, hắn còn đã học được Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu sao? Cái người này làm sao làm được chứ? Phượng Thanh Tuyền rốt cuộc cũng hiểu Diệp Viễn hắn làm như thế nào để bắt giữ được Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca rất thoải mái khi nhìn thấy một màn này. Người tìm đến tiền tiểu tử yêu nghiệt này chính người tới thừa nhận. Thế nhưng Phượng Thanh Tuyền cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Làm sao có thể lùi bước vì câu nói đầu tiên của Diệp Viễn được chứ? Huống hồ, cảnh giới của nàng còn cao hơn. Huyết mạch cấp thiên càn, đây chính là niềm kiêu ngạo của ngươi sao? Ngươi cho rằng Phượng Thanh Tuyền ta chính là đồ bỏ đi sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tránh ra đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Phượng Thanh Tuyền lạnh giọng. Phượng Thanh Tuyền, dù gì công tử cũng là có ân nhân cứu mạng của ngươi rồi. Làm như vậy khác nào là quang cầu rút ván. Diệp công tử là người nhân ngôn cửu đỉnh, hắn hứa hẹn chắc chắn là sẽ làm được. Trước đó hắn bảo vệ ngươi như vậy, thế nhưng bây giờ đương nhiên cũng không thể nào để cho ngươi đụng vào bọn ta. Phượng Cửu Ca cao giọng nói. Tuy bị Diệp Viễn làm cho trọng thương, nhưng vào lúc này Phượng Cửu Ca quả thực là khâm phục Diệp Viễn. Nam nhân này rất coi trọng lời hứa. Nam nhân như vậy ở tại Trừ Thiên vạn giới cũng không thấy nhiều. Phượng Thanh Tuyền hử lạnh, nàng biết Phượng Cửu Ca nói không sai. Tính huyết của nàng đã trò già, nếu là người khác e rằng đã bỏ trốn từ lâu. Cái nào rõ ràng chính là một vũng nước đục, thế nhưng Diệp Viễn vẫn giữ vững lập trường. Tuy nói có tình huyết là thù lao, nhưng Diệp Viễn đối với nàng ân nhân cứu mạng là sự thật không thể nào chối cãi. So với sinh mệnh, tình huyết là cái gì chứ? Chỉ là hiện tại nàng cũng không cam lòng để cho Phượng Cửu Ca rời đi. Phượng Cửu Ca đuổi theo giết nàng. Nàng nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Ngày hôm nay có cơ hội tốt như vậy, nàng không báo thù, sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa. Vì vậy, Phượng Thanh Tuyền quyết tâm liều mạng, lạnh giọng nói. Tốt, nếu như hắn ta nhất ngôn cửu đỉnh, vậy thì hãy để cho hắn ta chôn cùng với các người đi. Một tiếng hót vang lên. Phượng Thanh Tuyền hóa thành một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp, bay vút lên bầu trời. Phượng Hoàng Cửu Trọng Tấu, đệ ngũ trọng tấu. Cửu Trọng Tấu, uy lực của một trọng lớn hơn một trọng. Huyết mạch cấp thiên càn của Phượng Thanh Tuyền hoàn toàn có thể giúp đỡ nàng phát huy đệ ngũ trọng tấu. Với lại, Phượng Thanh Tuyền phát huy đệ ngũ trọng tấu thì mạnh hơn nhiều so với Phượng Cửu Ca. Đúng thế, thực lực của nàng mạnh mẽ hơn Phượng Cửu Ca. Vừa xa chiều, đến ngay cả sắc mặt của Phượng Cửu Ca cũng thay đổi. Đệ ngũ trọng tấu của nàng đã lô hòa thuần thanh và đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Chỉ sợ đến cả Diệp công tử cũng là không thể nào ngăn cản được uy lực cỡ này. Phượng Minh, người dẫn bọn họ đi trước đi. Nếu không đi nữa e sẽ không kịp đâu. Phượng Cửu Ca vội vã kêu lên. Hiện tại nàng đang bị trọng thương, nếu như Diệp Viễn đỡ không nổi thì nàng chắc chắn phải chết. Chỉ là sức mạnh và địa vị của Phượng Thanh Tuyền ở trong gia tộc thực sự là hơn hẳn nàng. Phượng Thanh Tuyền chính là một thiên tài thật sự, nhưng làm như thế nào thì Phượng Minh cũng không có chịu rời đi. Cửu ca đại nhân, có chết ở đây thì nô tỳ cũng sẽ chết theo người. Diệp Viễn có chút bất ngờ, cường giả của Hòa Phượng tộc thế mà không một ai rời đi. Điểm này thực sự là khiến cho hắn vô cùng kính nể. Chỉ vì điều này, Diệp Viễn sẽ không có để cho bọn họ gặp phải phiền toái. Trên người Diệp Viễn lúc này có hai luồng khí tức kinh thiên phóng lên cao. Hai ảo ảnh, một rồng một phượng, bay múa ở phía sau lưng. Hai luồng khí tức khác biệt này ở trên người Diệp Viễn lại vô cùng hài hòa, làm cho uy áp của huyết mạch hắn lại một lần nữa tăng thêm. Mọi người nhìn thấy một màn này hoàn toàn bị ngây người. Trên người Diệp công tử vậy mà còn có huyết mạch chân long, hơn nữa còn là cấp địa khôn. Không phải, hai đại huyết mạch long phượng thế mà lại phóng đại vô hạn ở trên người hắn, giống như là cầm sắt hòa mình. Sức mạnh huyết thống của long tộc của hắn bây giờ cũng đạt đến cấp thiên càn rồi. Hai tộc long phượng đều sống ở trong thời kỳ loạn lạc, tương khắc lẫn nhau, làm sao có thể xuất hiện hai sức mạnh huyết thống này ở trên cùng một người được chứ? Cái này thật là đáng kinh ngạc. Huyết mạch càng mạnh thì càng cao quý. Huyết mạch Trần Long cùng với huyết mạch Phượng Hoàng đều là huyết mạch cao quý nhất trên thế gian này. Giữa bọn chúng không có khả năng dung hợp. Thế nhưng bây giờ, hai sức mạnh cao quý này ở trên người Diệp Viễn đã đạt đến sự thống nhất hoàn hảo. Hòa Phượng tộc ở đây vô cùng kinh hãi. Diệp Viễn nhìn Phượng Thanh Tuyền, thản nhiên nói: đây chính là chiều mà ta mới lĩnh ngộ ra. Người đã cố chấp như vậy thì ta sẽ tiễn người lên đường. Long Phượng trình tường. Trên hư không, Long Phượng tranh nhau, hai huyết mạch khác biệt chống chất lên nhau, thật sự tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Đây là điều không ai nghĩ đến. Hai đại huyết mạch dưới chiều Long Phượng trình tường của Diệp Viễn đã hoàn toàn thăng hoa. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng cựu trọng tấu cùng với Long Phượng trình tường đối đầu cùng một chỗ, dẫn đến một hồi chấn động dữ dội. Dù là cao thủ như Phượng Cầu Ca, nhìn thấy sức mạnh kinh khủng này, sắc mặt cũng biến đổi. Sức mạnh của hai người này đã vượt xa phạm vi của Đế Vân Thiên. Đây mới thật sự là cuộc chiến của các thiên tài. Ảo ảnh Phượng Hoàng của Phượng Thanh Tuyền ở dưới sự trấn áp của hai đại huyết mạch trực tiếp liền bị nghiền nát. Một sức mạnh như rời núi lấp bề đánh lên trên người nàng. Phượng Thanh Tuyền khụ một tiếng, phun ra một búng máu. Thân hình bay lên, tạo ra một đường cong sau đó rơi xuống. Mà Diệp Viễn lại hoàn toàn không có bị thương. Hắn ngạo nghễ đứng trên không, vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Sức mạnh của Long Phượng Trình Tường có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Chiêu này đương nhiên được hắn nghiên cứu ra từ máu bản nguyên, dung hợp hai huyết mạch chí tôn này lại, không nghĩ tới sức mạnh này to lớn như vậy. Tiền bối, ta cũng thật sự không có ngờ, sau khi dung hợp huyết mạch hai tộc Long Phượng lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Nếu như có thể dùng hợp hết huyết mạch của tứ đại hỗn độ Trần Linh. Giọng của Di Thiên nói đến đây cũng có chút run rẩy, bỗng nhiên trở nên kích động. Dùng hợp huyết mạch chí tôn căn bản là điều không thể. Huyết mạch của tứ đại hỗn độ Trần Linh, cơ thể của bọn chúng đều sống vì huyết mạch, không thể nào dùng hợp với huyết mạch khác được. Tính thường thích của thân thể tu giả nhân loại rất mạnh, thế nhưng huyết mạch vào bên trong thân thể của bọn họ sẽ trở nên rất loãng. Hơn nữa, giữa các huyết mạch có tính bài xích lẫn nhau rất mạnh, căn bản là không có thể nào tiến hành dung hợp. Tu giả nhân tộc bình thường muốn dung hợp huyết mạch, kết quả duy nhất đó chính là bị hai đại huyết mạch giao phong bạo nổ. Diệp Viễn có được máu bản nguyên, trên người có long huyết, nhưng lại là cơ thể nhân tộc. Sự tiện lợi này tạo điều kiện cho dung hợp huyết mạch. Nếu như có thể dung hợp tứ đại huyết mạch lại, sức mạnh kia quả thật là không dám tưởng tượng. Nếu như có thể thì cũng nên thử một lần, Diệp Viễn nói. Nhưng hắn cũng biết là điều này không hề dễ dàng gì. Lần này là do may mắn đụng phải Phượng Thanh Tuyền, người bị đuổi giết như vậy. Bằng không, huyết mạch cấp thiên tài, cấp thiên càn, đó là báu vật của các tộc, muốn lấy cũng không có dễ dàng như vậy. Còn đám người Phượng Thanh Tuyền thì đã sớm bị kinh sợ đến mức không nói thành lời. Khi tất cả tiêu tan thành mây khói, bọn họ mới tỉnh lại từ bên trong cơn mộng. Vậy mà hai huyết mạch Long cùng với Phượng, vậy mà lại có thể dung hợp với nhau sao? Uy lực sau khi dung hợp còn là rất mạnh nữa. Diệp công tử lấy Đế Vân Thiên Trung Kỳ đánh bại Phượng Thanh Tuyền, cái này thực sự là khó mà tưởng tượng. Sức mạnh của Phượng Thanh Tuyền bọn họ rất rõ ràng, ngay cả khi dưới sự truy sát của Đế Hạo Thiền, nàng vẫn có thể trốn thoát. Phượng Cầu Ca tự hỏi, so với Phượng Thanh Tuyền, nàng hoàn toàn chính là gà mờ. Thế nhưng một thiên chỉ kiều nữ như vậy, thế mà lại thất bại sao? Các người có thể đi rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Phượng Cầu Ca thay đổi. Người thật sự để cho chúng ta rời đi? Từ trước đến nay, Diệp Mỗ luôn giữ lời. Nếu như đáp ứng các người rồi, hiển nhiên là các người có thể rời đi. Nếu như các người dẫn hỏa phượng tộc tới giết ta, vậy cứ việc tới. Phượng Cầu Ca cười gượng. Thì ra Diệp công tử tâm sáng như gương, cái gì cũng biết. Quả nhiên là một nam nhân lời nói đáng giá ngàn vàng. Phượng Cầu Ca cúi đầu chân thành với Diệp Viễn nói. Chuyện này, Cầu Ca tất nhiên là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Xin công tử cứ yên tâm. Diệp Viễn vẫy tay, thản nhiên nói, tùy ngươi. Phượng Cầu Ca một lần nữa cười gượng, sau đó dẫn theo mọi người rời đi. Chuyện dung hợp huyết mạch đối với các huyết mạch chân linh mà nói có thể chính là một đại sự. Hơn nữa, Diệp Viễn dung hợp huyết mạch cấp thiên càn, việc này đối với hỏa tộc Phượng mà nói cũng là một chuyện không thể nào chịu đựng được. Một khi hỏa phượng tộc biết, vậy thì sẽ phái người tới giết Diệp Viễn ngay. Chẳng qua Diệp Viễn căn bản không để ý. Sau khi mà đám người Phượng Cầu Ca rời đi, thân thể của Diệp Viễn khẽ động, hướng về phía Đông Lan vực. Chưa đi được bao xa thì hắn dừng lại. Phượng Thanh Tuyền rõ ràng vẫn đi theo. Theo ta làm cái gì? Diệp Viễn hỏi. Ta không có chỗ nào để đi. Giao dịch giữa chúng ta kết thúc rồi. Ta cảm thấy con người của người cũng không tệ. Diệp Viễn trầm mặc. Hư Minh, Đường Diệu Thiền, các chân linh của các tộc hầu hết đều sống ở trong các bộ lạc. Long tộc có rất nhiều huyết mạch hậu duệ, mỗi người hình thành một bộ lạc. Những người mạnh, thậm chí còn có cường giả, chúa tể cảnh. Còn những người yếu, ngay cả huyết mạch cấp chiến linh cũng không đạt đến. Thần Long sứ thuần sát thiên hạ, muốn có được sự chú ý của thần Long thì có một loại phương thức gọi là khiêu sơn. Khiêu sơn chính là đi đến các bộ lạc đại chân linh, khiêu chiến cường giả huyết mạch trong tộc. Đây chính là cách nhanh nhất để mà tiến vào Thiên Long Đảo. Bộ lạc Long Thành là một bộ lạc Long tộc cường đại nằm ở tại Đông Lan vực. Tuy là bộ lạc Long tộc, thế nhưng mà thực chất đây là một bộ lạc lấy Thôn Thiên Mãng tới làm chủ. Tuy nhiên, huyết mạch Long tộc của Thôn Thiên Mãng cũng khá mạnh. Theo những gì Di Thiên nói, bộ lạc này còn từng sinh ra huyết mạch cấp thiên càn. Cho nên, bộ lạc Long Thành cũng là một bộ lạc lớn. Khiêu Sơn không tránh khỏi bộ lạc Long Thành. Diệp Viễn cùng với Phượng Thanh Tuyền, người trước người sau, đi tới trước bộ lạc Long Thành. Đứng lại, nhân loại ngu xuẩn mà lại dám tới gần bộ lạc Long tộc vĩ đại chúng ta sao? Mau cút! Trước bộ lạc, Diệp Viễn bị một nam tử nhân tộc mắng. Diệp Viễn kinh ngạc, người cũng không phải chính là một nhân tộc sao? Hắn hỏi về sự nghi ngờ của mình. Nam tử nhân tộc kia cười khẩy nói, ha ha, người thì biết gì, ta chính là võ giả Long huyết đó, đang tiến hóa theo hướng chân linh vĩ đại. Diệp Viễn thở dài một tiếng, có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của loài người. Hắn biết rõ, nhân loại trong Hư Minh Đường Diệu Thiền này vô cùng là khốn khổ, phần lớn dựa vào những bộ lạc mà sống, nhưng lại không nghĩ tới là tùy tiện đến tận đây. Long huyết võ giả cảnh giới này không thấp, đã đạt đến đế cảnh rồi, chỉ là huyết mạch kém hơn một chút. Huyết mạch cấp chiến linh cũng chưa đến. Đế Vân Thiền cũng xem như là cường giả một phương, lại chỉ có thể tới giữ cửa cho bộ lạc Long Thành. Ta tới Khiêu Sơn, Diệp Viễn nói. Nam tử nhân tộc này sững sờ, sau đó thì cười lớn. Ây da, một mình ngươi chạy đến bộ lạc Long Thành là muốn Khiêu Sơn, ngươi đùa ta sao? Thế mà một giây tiếp theo, sắc mặt của nam tử nhân tộc này biến đổi. Trên người Diệp Viễn, một luồng long uy vô cùng thuần khiết, ép cho hắn thở không nổi. Nam tử nhân tộc này vẻ mặt hoảng sợ, kinh hãi nói, là huyết mạch cấp địa khôn, người làm sao có thể? Hắn ta thật sự là không có thể nào tưởng tượng được, một nhân tộc có huyết mạch long tộc lại có thể là đạt đến cấp độ địa khôn. Võ giả long huyết, hư minh Đường Diệu Thiên này có rất nhiều. Nhưng trong số bọn họ, phần lớn cũng không thể nào vượt qua cấp chiến hồn. Về phần cấp chiến thần, cũng là một sự tồn tại hiếm có. Từng cái đều là những cường giả trí tôn ở trong những võ giả huyết mạch. Thế nhưng người thanh niên trước mắt này, vậy mà lại có được huyết mạch cấp địa khôn, khiến cho hắn ta sợ đến mức không ngậm miệng lại được. Hiện tại, có thể chưa? Diệp Viễn nhìn người nam tử nhân tộc kia, thản nhiên nói. Cái gì? Có người đến bộ lạc Long Thành của chúng ta khiêu sơn. Bộ lạc Long Thành của chúng ta đã không có ai tới khiêu sơn từ bao lâu nay rồi. Ây da, hai vị Xích Vũ và Đại Ấp đều chính là những sự tồn tại cầm đầu trong bảng khiêu sơn. Ai dám tới? Đi, mau đi xem một chút xem. Ta ngược lại rất thiếu kỳ, cái người nào kiêu ngạo như vậy? Nghe nói có người tới khiêu sơn, ngay lập tức khiến cho bộ lạc Long Thành náo động hẳn lên. Khiêu sơn ở tại toàn bộ Hư Minh Đường Diệu Thiên chính là một truyền thống. Muốn đi vào được thánh địa, đây chính là một đường tắt. Vì vậy, giữa các bộ lạc lớn thường sẽ phái người trẻ tuổi chinh chiến khắp nơi. Sau đó thế hệ trẻ này đương nhiên là phải phân ra cao thấp. Đúng lúc này, khiêu sơn bảng ra đời. Đông Lan vực mênh mông vô cùng, hiển nhiên cao thủ cũng nhiều như mây. Phàm là khiêu sơn giả có thể đi vào trước 500 đều có sức mạnh phi thường. Hai người Xích Vũ và Đại Ấp bộ lạc Long Thành đều là những cường giả xếp hạng thứ 100 có sức mạnh phi thường. Chẳng qua, một Diệp Viễn nhỏ nhỏ, Xích Vũ và Đại Ấp căn bản là sẽ không ra sân. Bộ lạc Long Thành là một bộ lạc lớn, cũng không chỉ có mỗi hai khiêu sơn giả. Lại là một võ giả huyết mạch. Tiểu tử, ta khuyên người là ở đâu thì lăn về đó, đừng có ở chỗ này mất thể diện. Ây da, huyết mạch võ giả cũng muốn vào Thiên Long Đảo sao? Tiểu tử, người là suy nghĩ nhiều rồi. Lại còn là Đế Vân Thiên Trung Kỳ, vậy mà lại dám tới bộ lạc Long Thành của chúng ta khiêu chiến. Tiểu tử này hắn điên sao? Xung quanh lại truyền đến những tiếng giễu cợt. Võ giả huyết mạch từ trước đến nay đều bị bộ tộc chân linh khinh thường. Chẳng qua, bọn họ thường xuyên bố thí một số nhân loại huyết mạch thấp kém, tạo ra võ giả huyết mạch. Dùng cái này đến để mà đổi lấy lòng trung thành của bọn họ, giống như là linh khác trước đó vậy. Lâu ngày, địa vị của võ giả huyết mạch càng thấp kém. Này, tiểu tử nhân tộc, dám đến bộ lạc Long Thành chúng ta khiêu sơn, dũng khí lớn đó. Người nói chuyện tên là An Sơn, đây là một cao thủ trên khiêu sơn bảng, đứng hàng thứ hơn 400, một cường giả đế phần thiên đại viên mãn. Hơn 400, thực lực cũng không yếu. Có thể nói, cường giả trước 500, chênh lệch nhỏ vô cùng. Huyết mạch, cảnh giới, thực lực của bọn họ đều là rất gần nhau. Diệp Viễn căn bản là một tân binh, không có hề nằm trong khiêu sơn bảng, chỉ có sức mạnh huyết thống là không đủ. Diệp Viễn nhìn đại xà trước mắt này, lắc đầu nói, người không được, quá yếu. Bộ lạc Long Thành này không có mạnh hơn một chút sao? An Sơn nghe xong lập tức liền giận dữ. Tiểu tử, người khiêu sơn như vậy sẽ bị người ta đánh chết đó. Diệp Viễn vẫn không để tâm đến, chỉ thản nhiên nói, người kém như vậy cũng là sẽ bị người ta đánh chết. Tất cả mọi người nghe vậy kinh hãi, từ đó xuất hiện một tên kiêu ngạo như vậy chứ. Người khác khiêu sơn đều là từ bộ lạc yếu khiêu chiến, từ từ rồi tìm bộ lạc mạnh. Cái tên lỗ mãng này thì hay rồi, trận đầu tiên đã chọn bộ lạc Long Thành cường đại để mà ra tay. Phải biết rằng cao thủ trước 500 khiêu sơn bảng của bộ lạc Long Thành đã đến hơn 7 người. An Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng xuống. Được được, bắt đầu đi, ta không có thể nào chờ đợi thêm nữa, muốn đánh nát người. Diệp Viễn cũng không hề dài dòng, huyết mạch long tộc chấn động lên, đánh ra một ấn ký hình rồng. An Sơn cũng làm theo, đánh ra một đạo ấn ký. Hai người, mỗi người nhận lấy ấn ký từ đối phương, nghi thức xem như đã hoàn thành. Khiêu sơn là không cho phép bị cự tuyệt. Nếu như có bộ lạc hạ độc thủ với khiêu sơn giả, sẽ gặp phải sự tẩy chay của các bộ lạc. Nghi thức này chính là đại diện cho kết quả của cuộc chiến đấu. Người thắng sẽ nhận lấy một ấn ký của đối phương, ấn ký của bản thân sẽ tiêu tán. Nghi thức vừa xong, An Sơn hét lên một tiếng, lập tức lao về phía Diệp Viễn. Thôn Thiên, thân thể đại xà của An Sơn bay vút lên, đột nhiên mở ra một cái miệng lớn đầy máu. Một lực hút vô cùng mạnh mẽ trực tiếp hút lấy Diệp Viễn vào. Diệp Viễn cũng không kịp phản ứng. Bên trong cơ thể của Thôn Thiệt Bảng tự hình thành một không gian, có khả năng thôn phệ vạn vật. Đó chính là thiên phú của bọn họ. Bên trong không gian này, ngay cả không khí cũng đều sẽ bị ăn mòn. Không bao lâu nữa, con mồi sẽ biến thành một mạng hư vô, hầu như là không có cơ hội để mà chạy thoát. Ây da, ta còn tưởng rằng tiểu tử này rất có khả năng, không nghĩ tới ngay cả một chiều cũng là đỡ không nổi. Thật sự là quá yếu. Ta cho rằng hắn có thể giãy giụa ít nhất là một phen chứ. Động tĩnh lớn như vậy, kết thúc lại nhanh như vậy sao? Thật là không thú vị gì. Chiến đấu thế này có vẻ như không hề có một chút giá trị nào. Bị Thôn Thiên Mãng nuốt chừng, cái này chính là điều kiêng kỵ nhất đối với tất cả mọi người. Diệp Viễn ngay cả sức đánh trả cũng không có, phải mà lại dám tới khiêu sơn, đã khiến cho bản thân mình biến thành trò cười. An Sơn vẻ mặt coi thường nói, ai, chú thực lực đó vậy mà cũng muốn đánh chết ta sao? Tiểu tử này đầu óc người thế nào? Quẹ. An Sơn đang giả bộ, đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt muốn nôn mửa, giống như là bởi vì tiêu hóa kém, sinh ra không khỏe cực độ. Lần này mọi người hết sức kinh hãi. Thôn Thiên Mãng được mệnh danh ngay cả trời cũng có thể nuốt, tiêu hóa lại kém sao được? Đùa gì vậy? An Sơn đại nhân, đây là thế nào vậy? Chẳng lẽ là do tên tiểu tử kia sao? Điều này sao có thể chứ? Thôn Thiên Mãng có thiên phú rất mạnh, trong toàn bộ huyết mạch của hậu duệ Long tộc cũng là một sự tồn tại đứng đầu, bằng không cũng không có khả năng cho ra cường giả huyết mạch cấp thiên can. Bởi vì thần thông thiên phú thôn phệ của bọn họ một khi đã bị cắn nuốt, cơ bản là đối thủ gần như chết chắc rồi. Cái thiên phú này có thể để cho bọn họ khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng bây giờ đây là có chuyện gì xảy ra? An Sơn nôn mãnh liệt không ngừng, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống, sau đó thì lăn lộn trên đất. Ây da, đi ra mau. Tiểu tử ngươi, mẹ nó, mau đi ra. Ta sai rồi. Mọi người nghẹn họng không nói nên lời. Đến cả kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra, phía bên trong cơ thể của An Sơn lúc này đã giống như rời sông lấp bể rồi. Đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Diệp Viễn. Hiện tại không phải là vấn đề cắn nuốt hay không, là An Sơn muốn liều mạng nhổ Diệp Viễn ra. Thế nhưng tên này lại không chịu ra, cái này lúng túng rồi. Thế nhưng đi vào không gian bên trong cơ thể còn có thể trâu bò đến như vậy sao? An Sơn lăn lộn trên đất, mọi người nhìn thấy rõ ràng bên trong ánh mắt của hắn ta, nước mắt giàn giụa, bộ dáng của một cao thủ đây sao? Hắn ta liều mạng kêu la để cho Diệp Viễn đi ra, thế nhưng Diệp Viễn chính là không muốn đi ra. Cũng không biết đau đớn bao lâu, chỉ chợt nghe oanh một tiếng, phần lưng của An Sơn lúc này trực tiếp bị đánh mở ra một cái lỗ hổng lớn. Một bóng người nhảy ra, không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? An Sơn không kêu nữa, thân thể to lớn ngã dầm xuống đất, không rõ sống chết ra sao. Toàn bộ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt của mọi người lúc này nhìn về phía Diệp Viễn giống như nhìn thấy yêu quái vậy. Cái người này, hắn phải vào phá vỡ không gian ở bên trong của An Sơn đại nhân, hắn còn là con người sao? Hắn ở bên trong cơ thể lâu như vậy mà không có bị giết sao? Ai cũng giống như hắn ta thì thiên phú thần thông của chúng ta chẳng phải là trở thành trò cười sao? Cường giả của Thôn Thiên Mãng nhất tộc chỉ cảm thấy ớn lạnh. Chứng kiến An Sơn có một lỗ thủng lớn trên phần lưng, bọn họ đều có một chút bóng ma tâm lý với việc cắn nuốt. Nếu như nuốt đối thủ vào mà lại giống như Diệp Viễn kia, vậy chơi thế nào được? Ta nói rồi, hắn quá yếu, có ai mạnh hơn một chút không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Hết tập số 516. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ donate thêm cho bộ truyện. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.